Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 52, xuất cung gặp Dạ Quân Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút tiền kia có thể làm cho người ta vui vẻ như vậy, Nhạc Đồng Đồng cũng hiểu được đáng được rồi, ngươi không cần để ý ta, bản thân ta đi lên là được. Bỏ xuống những lời này, Nhạc Đồng Đồng liền hướng tới phương hướng lầu 3 đi đến. Lần trước đã tới Phượng Lai lâu, cho nên đối với nơi này Nhạc Đồng Đồng cũng không xa lạ. Nghĩ đến Sở Quy Trần đang chờ nàng, trong lòng nàng không khỏi nảy lên một cỗ sung sướng. Chân lại càng gia tăng tốc độ, không đến một chốc người đã đi tới bên ngoài phòng Mộc Lan. Cửa khép hờ, Nhạc Đồng Đồng lại càng không nghĩ ngợi, lấy tay đẩy đẩy. Môi mọng mở ra, thanh âm vui vẻ kia theo miệng anh đào của nàng phút chốc tràn ra. Ha ha, Sở đại ca, để ngươi đợi lâu, thật sự xấu hổ. Hôm nay cứ tính cho ta. Chấm, Nhạc Đồng Đồng mở miệng hào khí cười nói, dù sao tiền bạc đối với nàng mà nói là chuyện nhỏ. Chỉ cần cao hứng là được, chỉ là khi đôi mắt đẹp của Nhạc Đồng Đồng đảo qua, nhìn đến tình huống trong phòng, cả người lập tức giống như bị sét đánh trúng, rung động như hóa thạch. Chỉ thấy, trong phòng, trừ Sở Quy Trần ra, lại vẫn hơn vài nam tử. Mãng bảo tử sắc quấn thân, bên hông là đai lưng kim sắc khảm bảo thạch bày ra dáng người gầy gò của nam tử kia vô cùng nhuần nhuyễn. Bên hông đeo một khối tử ngọc thượng đẳng, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Một đầu tóc đen tuyền như tơ lụa dùng một cây tương khảm tử sắc bảo thạch cột lên, tăng thêm tuấn mỹ. Ngũ quan hình dáng rõ ràng, giống như quỷ phù thần công tỉ mỉ tạo hình mà thành. Mày kiếm tà phi nhập tóc mai, mũi thẳng như đao gọt, môi mỏng như củ ấu, băng cơ ngọc phu, một đôi mắt đan phượng xinh đẹp giờ phút này đang nhẹ nhàng dừng ở phía nàng. Con ngươi màu hổ phách kia dưới ánh mặt trời lại càng tản ra một loại rực rỡ thâm thúy thông thấu. Giống như một cái thủy đàm ngàn năm sâu không thấy đáy, nhìn như gió êm sóng lặng, bên trong lại che đậy mãnh liệt. Cho dù chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia, khí tức lãnh liệt cao quý bẩm sinh kia lại càng làm cho không người nào có thể bỏ qua. Nam tử này nhất định là vương giả đứng ở cao cao đỉnh phong, làm cho người ta nhìn cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân hắn. Mà nam tử này không phải người khác, đúng là hoàng đế cao cao tại thượng của Thương Minh quốc Dạ Quân Minh. Mà ngồi bên cạnh Dạ Quân Minh còn có một mỹ thiếu niên toàn thân màu thủy lam quý khí bức người, Dạ Quân Lăng. Nhìn đến hai huynh đệ Dạ Quân Minh cùng Dạ Quân Lăng, tâm Nhạc Đồng Đồng vô cùng rung động. Trời ạ, Dạ Quân Minh bọn hắn làm sao có thể ở trong này? Hơn nữa, bọn hắn cùng quen biết Sở Quy Trần. Trong lòng rung động, ngay sau đó, Nhạc Đồng Đồng như là nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. Sở Quy Trần, Sở Quy Trần, trách không được nàng cảm thấy cái tên này quen thuộc như thế, đây chẳng phải là một trong những nhân vật phong vân nhất trong hoàng cung mà mọi người thường hay bàn luận. Thừa tướng tuấn Mỹ trẻ tuổi nhất Thương Minh quốc tài hoa hơn người. Sở Quy Trần, trời ạ, nàng sớm nên nhận ra mới đúng, nàng thật sự quá ngu ngốc, chỉ là hiện tại ảo não hối hận đã không làm được chuyện gì, hiện tại trọng yếu nhất là, làm như thế nào để Dạ Quân Minh bọn hắn không phát hiện thân phận của nàng. Nàng cũng không quên mình là đương kim thái hậu, mẫu hậu trên danh nghĩa của bọn hắn. Hơn nữa, Dạ Quân Minh bọn hắn chán ghét nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bị bọn hắn biết đường đường là thái hậu, cư nhiên vụng trộm xuất cung, cũng không biết sẽ gây ra cái gì. Kết quả là, Nhạc Đồng Đồng nhìn thấy Dạ Quân Minh bọn hắn, trong lòng tuy phi thường rung động, chỉ là rất nhanh nàng liền thu hồi thần sắc chấn động trên mặt thay một bộ nghi hoặc đối với Sở Quy Trần mở miệng hỏi. Sở đại ca, hai vị này là Cách Trương.